bắt đầu giúp Phiêu Miểu Các cung cấp các loại tình báo, mà Phiêu Miểu Các cũng sẽ vì để hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ môn phái bàn giao, ở trong bóng tối cho một chút trợ giúp. Chờ sư phó thượng vị, bởi vì hắn là đệ tử tâm phúc của trưởng môn, đã có thể chạm đến cơ mật chân chính của Tử Kim Động, mà này cũng là Phiêu Miểu Các muốn, hắn bắt đầu sợ. Mà thời điểm này nhất cử nhất động của sư phó đại biểu đều là toàn bộ Tử Kim Động, bản thân mật báo rất có khả năng mang đến tai ương ngập đầu cho Tử Kim Động. Càng trọng yếu là, dần dần lĩnh ngộ dụng tâm lương khổ của sư phó, kỳ thực sư phó đối đãi hắn không tệ, thậm chí có ý truyền vị trí trưởng môn cho hắn thật hối hận rồi. Khi toàn bộ đệ tử môn phái dần dần vì hắn vào sinh ra tử, nâng đỡ tài nguyên bắt đầu nghiêng cho hắn hổ thẹn, hối hận. Đến mức độ này, hắn rõ ràng biết một khi mình thành trưởng môn đối với Tử Kim Động sẽ là hậu quả gì, Phiêu Miểu Các sẽ không quan tâm đệ tử Tử Kim Động chết sống, còn không biết sẽ lợi dụng Tử Kim Động làm ra sự tình gì, này cũng là sự tình sớm muộn và tất nhiên. Lúc tuổi còn trẻ có chút lo được lo mất, vào lúc này hắn nhìn ra, là vô tri và buồn cười cỡ nào. Thế là hắn làm ra quyết định trọng đại, mượn rượu làm bậy, cưỡng gian nữ đệ tử đồng môn, tự mình ném đi chức trưởng môn. Sự tình này làm Phiêu Miểu Các cực kỳ tức giận, nhưng sai đã sai, cộng thêm còn giá trị lợi dụng, Phiêu Miểu Các cũng không làm gì được hắn. Không thể trở thành trưởng môn, thì thành trưởng lão Tử Kim Động, giá trị lợi dụng cũng đề thăng, bên Phiêu Miểu Các gia tăng cường độ lợi dụng. Trải qua một loạt sự tình, hắn mơ hồ nhận ra có chút sự tình không biết là Phiêu Miểu Các quyết định, hay là một ít người trong Phiêu Miểu Các quyết định, lợi dụng lực ảnh hưởng của hắn là một số sự tình không thể cho ai biết. Ở dưới tình huống không xong không dứt, hắn ý thức được sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, còn có khả năng liên lụy tới toàn bộ Tử Kim Động. Thế là hắn lại làm ra quyết định trọng đại, đối mặt Phiêu Miểu Các bức bách, ở trong một lần hành động hung hiểm của môn phái, hắn chủ động xin đi đánh giặc, không vận dụng người khác, chỉ vận dụng lực lượng của mình, kết quả tổn thất thảm trọng, cơ hồ làm thế lực của hắn ở Tử Kim Động toàn quân bị diệt. Mà chính hắn cũng thiếu chút nữa mất mạng, người bị thương nặng quay về, tu dưỡng rất lâu mới khôi phục. Trải qua chiến dịch này, thế lực của hắn ở trong môn phái cơ hồ mất sạch, mất đi quyền lên tiếng trong tông môn, cũng ý nghĩa hắn mất đi giá trị lợi dụng mà Phiêu Miểu Các muốn. Cũng bởi vì lần kia gần như toàn quân bị diệt, càng ngày càng để hắn nản lòng thoái chí. Hắn biết rõ, vì thoát khỏi Phiêu Miểu Các kiềm chế, lần kia hắn hy sinh bao nhiêu đệ tử, hắn vốn định nhân cơ hội chết luôn, nhưng lại bị đồ đệ của mình liều mạng cứu đi. Mà sau đó các thế lực trong môn phái cạnh tranh, dựa vào lần thất bại kia, hắn ở trong cạnh tranh nhân cơ hội nhiều lần rơi xuống hạ phong, khó phát triển lên thế lực của mình, Phiêu Miểu Các rốt cục không cách nào bức bách hắn được nữa. Bởi vì hắn biết rõ, một khi kinh doanh lại thế lực của mình, có sư phó của hắn chống đỡ, đệ tử của hắn sẽ rất dễ dàng bị Phiêu Miểu Các khống chế, hắn không hy vọng đệ tử phía dưới lại dẫm lên vết xe đổ. Cứ như vậy, mãi đến khi hắn tiến vào Quy Miên Các, Kim Sĩ liên hệ Phiêu Miểu Các chết già, Phiêu Miểu Các không còn đưa tới Kim Sĩ dùng để liên lạc. Hắn đã rất nhiều năm không hề liên lạc với Phiêu Miểu Các, cũng không phải Cung Lâm Sách như suy đoán, là lợi dụng Cự An truyền tin tức. Một đoạn nhân sinh được khái quát giảng giải, trăm năm tang thương, trăm năm kinh tâm động phách, trăm năm tranh đấu, đều thu lại ẩn giấu ở trong Quy Miên Các, làm rùa rụt cổ không tiếng động, Ngưu Hữu Đạo nghe mà thổn thức không ngớt. Ngưu Hữu Đạo cuối cùng đã rõ ràng vì sao Túc Lão của Tử Kim Động chỉ có vị này không có thế lực của mình, nguyên lai là như vậy. Cung Lâm Sách cũng trầm mặc. Nguyên lai không phải vị này không có năng lực leo lên chức trưởng môn, mà là chủ động từ bỏ, bằng không không tới phiên sư phó hắn leo lên chức trưởng môn, vận mệnh của hắn cũng phải sửa lại. Nói cách khác, nếu như không phải Chung Cốc Tử chủ động từ bỏ chức trưởng môn, bây giờ chức trưởng môn sợ là không tới phiên Cung Lâm Sách hắn. Hắn tin tưởng Chung Cốc Tử nói, bởi vì lần kia thế lực của Chung Cốc Tử gần như toàn quân bị diệt, là vì tông môn mà hy sinh. Thời điểm mọi người đều muốn bảo tồn thực lực của mình. Là Chung Cốc Tử không tiếc đại giá dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh đệ tử dưới trướng vượt khó tiến lên, Chung Cốc Tử ở Tử Kim Động đức cao vọng trọng chính là bởi vì lần kia hy sinh to lớn đổi lấy. Ai dám bởi vì Chung Cốc Tử không có thế lực mà ức hiếp? Lần kia Chung Cốc Tử vì Tử Kim Động hy sinh to lớn, là lập xuống đại công, Chung Cốc Tử có cơ hội lần nữa xây dựng lên thế lực của mình. Cho nên không phải Chung Cốc Tử không có năng lực nổi lên, mà là nhân cơ hội vô năng, nhân cơ hội thoát khỏi Phiêu Miểu Các uy hiếp. Chung Cốc Tử liệt kê từng chuyện cũ dứt lời, Ngưu Hữu Đạo thở dài một tiếng. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm. Chung Cốc Tử. Chuyện đã xảy ra đại khái là như thế, trưởng môn muốn chấp hành môn quy, ta sẽ không phản kháng, cam tâm nhận phạt. Bất quá tông môn muốn giết ta cũng không thích hợp,

nhưng nghe hai người càng nhằn, bị kéo trở về hiện thực, càng nghe càng không đúng. Hắn còn ở chỗ này, hai gia hỏa kia liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu an bài hậu sự cho hắn, có vẻ như một chút cũng không muốn trưng cầu ý kiến của hắn, hoàn toàn không nhìn hắn, không khỏi lên tiếng nói. Lão phu còn chưa đáp ứng đâu, hơn nữa trái cây này đến tột cùng có hữu hiệu hay không còn không biết, các ngươi liền an bài, coi ta chết rồi sao? Cung Lâm Sách biết có chút vô lễ, cúi đầu không nói. Ngưu Hữu Đạo thì lập tức thay đổi câu chuyện. Sư tôn, có cần an bài hậu sự hay không? Đương nhiên phải chờ trái cây có hiệu quả hay không mới nói. Nhưng sau đó nếu như ngài tiếp tục lưu lại Tử Kim Động thì quá nguy hiểm, ta nghĩ ngài cũng không muốn lưu lại liên lụy Tử Kim Động chứ. Trước khi Triệu bị diệt quốc, cao thủ Khí Vân Tông nhân màn đêm tập kích hoàng cung, tam đại túc lão biến mất không thấy hình bóng, bởi vậy gây nên cửu thánh hoài nghi. Tổng quản thái giám gia các trì bên người Hải Vô Cực, cửu thánh hoài nghi hắn đã đột phá nguyên anh cảnh, bây giờ đã lệnh người ở khắp thiên hạ bí mật lùng bắt, đây là vết xe đổ. Sư tôn ngài, ta, còn có trưởng môn, trước mắt bí mật toàn bộ Tử Kim Động chỉ có ba người chúng ta biết, cũng chỉ có ba người chúng ta mới có thể yên tâm. Ở ngoài Tử Kim Động, phóng tầm mắt nhìn lại, ngài cũng chỉ có ở bên đệ tử mới ổn thỏa nhất. Chung Cốc Tử nhìn Cung Lâm Sách. Trưởng môn cũng đạt được vô lượng quả. Ngưu Hữu Đạo giúp Cung Lâm Sách trả lời. Tối hôm qua hắn cầm một cái, hiện tại hẳn còn ở trên người. Cung Lâm Sách liếc hắn một cái. Dường như đang trách hắn nhiều lời. Chung Cốc Tử lại hỏi. Không biết trưởng môn dự định xử trí ta thế nào? Cung Lâm Sách trầm mặt. Sư bá, sự tình đã nói rõ ràng, hơn nữa đã đến mức độ này, truy cứu gì đó thật không có ý nghĩa, coi như ưu khuyết điểm bù đắp đi. Chung Cốc Tử lại dán mắt vào Ngưu Hữu Đạo, nâng trái cây trong tay lên. Quả này, ai ăn, người đó liền triệt để đứng ở phía đối lập của cửu thánh. Cũng chỉ có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy đúng không? Sư tôn, lời không phải nói như vậy, này là một mảnh hiếu tâm của đệ tử. Lại nói. Ngưu Hữu Đạo nhìn Cung Lâm Sách chết miệng. Hiện tại ngài không ăn cũng không được, nếu ngài không ăn, sợ rằng trưởng môn là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngài. Cung Lâm Sách không để ý tới Ngưu Hữu Đạo nói, nhìn chăm chú phản ứng của Chung Cốc Tử, hiện tại thật sợ Chung Cốc Tử không ăn. Chung Cốc Tử nói. Lo xa rồi. Người sắp chết không được lựa chọn mới không sợ chết, nhìn thấy đồ vật này, ta đã có tâm cầu sinh, đồ vật tha thiết ước mơ như vậy, lại không công đưa đến tay, ta sao có thể lỡ mất cơ hội. Vật này dùng như thế nào? Ngưu Hữu Đạo lập tức đứng dậy, cúi người khoa tay, chỉ cách dùng như thế nào? Cung Lâm Sách cũng tới gần, trợn to hai mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hắn cũng không biết dùng như thế nào, phải học. Được bàn giao rõ ràng. Chung Cốc Tử gật đầu, phất tay trảo một cái hộp bay tới, mở hộp ra, để vô lượng quả vào trong đó, hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Vô lượng quả cũng không phải nói dùng thì có thể dùng, chí ít cần hoàn cảnh an tĩnh và đầy đủ thời gian, không dung quấy rầy, không làm tốt tất cả chuẩn bị là không ai dám ăn. Sự tình nơi đây xong xuôi, Cung Lâm Sách quay đầu lại nhìn tượng gỗ. Đồ vật kia làm sao lo liệu? Ngươi làm sao đi ra ngoài? Muốn đi đâu? Ngưu Hữu Đạo. Dễ xử lý. Coi như sư tôn không thích, ta cũng đang muốn đi Mao Lư biệt viện một chuyến, ngươi bảo Hồng Nương qua, chuyển đồ vật qua Mao Lư biệt viện là được. Còn rời tông môn, không phải các ngươi hạn định bọn hắn trong 3 ngày rời đi sao? Đến thời điểm đó ta trộn lẫn ở trong bọn hắn cùng rời đi, ngươi hơi phối hợp một chút là được. Đừng nhìn ta như thế, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tối hôm qua trước khi ngươi nhìn thấy ta, ta đã gặp đám người Hồng Nương. Nàng đã biết ta còn sống. Ngươi yên tâm, hiện tại ta đi Mao Lư biệt viện sẽ không để người khác nhìn thấy, ta muốn gặp Hồng Nương, kế hoạch tiếp đến phải có ta tự mình bố trí. Cung Lâm Sách. Ngươi phải cẩn thận, tốt nhất không nên xảy ra ngoài ý muốn. Ngưu Hữu Đạo. Bên ta sẽ không có sự tình gì, ngược lại là bên ngươi, thánh cảnh lệnh Tử Kim Động bổ sung nhân tuyển, ngươi cân nhắc tốt để ai mang đội đi chưa? Nói đến cái này, Cung Lâm Sách cũng có chút đau đầu. Ngươi cũng chết ở bên trong, ai còn nguyện ý đi? Không ai muốn đi, đều tìm lý do từ chối, nhất thời khó có thể quyết đoán. Ngưu Hữu Đạo. Có muốn ta cho ngươi một cái chủ ý hay không? Gia hỏa này luôn có biện pháp hay, Cung Lâm Sách liếc hắn một cái nói. Nói nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo. Ta cảm thấy Nghiêm Lập đi thánh cảnh thích hợp nhất. Hành động của Nghiêm Lập đã làm cho hắn rất khó chịu. Ngay cả hắn chết rồi cũng còn muốn đối phó người Mao Lư Sơn Trang, lại lưu hắn ở bên ngoài, sợ là có cơ hội còn sẽ tìm Mao Lư Sơn Trang phiền phức, để tìm về mặt mũi, nên trực tiếp đưa đối phương vào thánh cảnh chịu tội đi. Cung Lâm Sách nhíu mày. Hắn thích hợp. Hắn nơi nào thích hợp? Ta xem ngươi là muốn công báo tư thù a. Ánh mắt Chung Cốc Tử quét qua, Nghiêm Lập nhiều lần đối phó Mao Lư biệt viện, hắn biết, cũng hoài nghi Ngưu Hữu Đạo công báo tư thù. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi cả nghĩ quá rồi, người ưa thích công báo tư thù là Nghiêm Lập hắn, đừng đánh đồng với ta. Cung Lâm Sách. Chuyện đến nước này, ta cũng không tất yếu vòng vèo với ngươi, Nghiêm Lập là người của ta, ta không thể để hắn đi mạo hiểm, an bài ai đi ta tự có dự định, không cần ngươi quan tâm. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái. Vậy Thiên Đô Bí Cảnh nói như thế nào, không phải cũng mạo hiểm sao? Cung Lâm Sách. Kia còn không phải bởi vì ngươi. Vì bảo đảm ngươi, vì ngươi ở trong Thiên Đô Bí Cảnh an toàn, ta lo lắng người khác tư tâm quấy phá, vì cầu ổn thỏa, chỉ có thể phái tâm phúc của mình tiến vào, hắn vì giúp ngươi mạo hiểm to lớn. Ta nói trước đó các ngươi còn ở chung rất tốt, cần gì phải vì chút sự tình cỏn con mà nháo đến như vậy? Ngưu Hữu Đạo. Chưởng môn, sự tình này ngươi phải hiểu rõ, không phải ta đối phó hắn, mà là hắn sống mái với ta. Cung Lâm Sách. Vì sao hắn trở mặt với ngươi? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bắc Châu có người của hắn, nếu người phía dưới tìm không được lối thoát ai còn dám nương nhờ vào hắn? Ngươi giết đợt thứ nhất, hắn tạm tin ngươi không biết, cho là ngộ sát, không so đo với ngươi. Nhưng người đợt thứ hai đã bắt chuyện với ngươi, ngươi còn không buông tha, nói rõ là đánh mặt hắn, hắn có thể cao hứng sao? Ngươi bảo hắn làm sao ăn nói với cấp dưới, đổi ngươi đến thử xem. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Được rồi. Lý niệm bất đồng, sự tình Bắc Châu đã qua, không đề cập tới. Chưởng môn, để Nghiêm Lập đi thánh cảnh là có nguyên nhân, chính vì hắn là tâm phúc của ngươi, mới nên để hắn đi. Cung Lâm Sách nhíu mày, cân nhắc đến vị này ở trong thánh cảnh một thời gian, chẳng lẽ có ẩn tình gì? Không khỏi hồ nghi nói. Có ý gì? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1745, Góc nhìn đàn bà, 1. Ngưu Hữu Đạo. Chúng ta đi đến một bước này, trong thánh cảnh không thể bỏ đi không thèm để ý, ngươi cũng biết, ta ở trong thánh cảnh còn có liên hệ, vì hành sự thuận tiện, trong thánh cảnh nhất định phải có người của chúng ta. Cho nên cần xếp người đáng tin vào, theo lý thuyết, ta muốn dùng người của mình mới càng yên tâm hơn, đáng tiếc người Mao Lư Sơn Trang của ta không thể đại biểu Tử Kim động vào, bằng không ta sẽ không nhắc sự tình này. Cung Lâm Sách trầm giọng nói. Ngươi muốn hắn tiến vào làm chuyện gì? Chung Cốc Tử cũng dựng thẳng lỗ tai lên, rất quan tâm. Ngưu Hữu Đạo. Hiện tại nào biết sẽ có sự tình gì, chỉ có thể nước đến chân mới bắt đầu dùng. Người không lo xa tất có phiền gần, chúng ta nhất định phải sớm bố cục. Chưởng môn, phái người tiến vào, một khi liên quan đến cơ mật bắt đầu dùng, người khác ngươi có thể yên tâm sao? Ngươi dám dùng sao? Cung Lâm Sách rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới từ từ nói. Sự tình này không dễ xử lý, thật muốn để hắn tiến vào mà nói, hiện tại mục đích của chúng ta vẫn không thể để Nghiêm Lập biết, mà ai cũng biết Nghiêm Lập là người của ta, nếu ta ngay cả người của mình cũng không bảo đảm được, phía dưới sẽ nhìn thế nào? Chuyện nhỏ. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Ta có một kế dân cho chưởng môn, bốc thăm là được. Công bằng công chính, Nghiêm Lập rút trúng cũng không thể nói gì được. Cung Lâm Sách. Ngươi là nói gian lận ở trong quá trình bốc thăm. Ngưu Hữu Đạo nói. Biện pháp này đối với người khác khả năng có chút vấn đề, người khác sẽ hoài nghi có phải động tay động chân hay không, dễ dàng lòi đuôi, nhưng đối với Nghiêm Lập thì lại khác. Nghiêm Lập là tâm phúc của ngươi, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi ngươi gian lận nhằm vào hắn. Kết quả đi ra, Nghiêm Lập không thể làm gì, người khác cũng sẽ tán thưởng chưởng môn công chính nghiêm minh. Chưởng môn, đây chính là một biện pháp tốt nhất. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Chung Cốc Tử ít nhiều phát giác được chút mùi vị, mặc kệ Ngưu Hữu Đạo nói thật hay giả, Nghiêm Lập nhiều lần đối phó người Mao Lư biệt viện, Ngưu Hữu Đạo xuất hiện muốn đưa Nghiêm Lập đi thánh cảnh là thật, thấy thế nào cũng giống như là Ngưu Hữu Đạo muốn thu thập Nghiêm Lập. Mà nhìn phản ứng của Cung Lâm Sách, lần này sợ là Nghiêm Lập chạy trời không khỏi nắng rồi. Mặc kệ có nhìn ra cái gì hay không, Chung Cốc Tử cũng không hé răng, ngược lại không phải đứng ở bên Ngưu Hữu Đạo, mà là không tất yếu tỏ thái độ. Mặc kệ Tử Kim động làm như thế nào cũng phải phái ra một trưởng lão, Nghiêm Lập không đi thì cũng phải có người khác đi. Cung Lâm Sách không cự tuyệt cũng không đáp ứng, này kỳ thực chính là một loại thái độ. Sự tình Nghiêm Lập tạm không đề cập tới, chỉ nói sự tình sau khi Ngưu Hữu Đạo rời đi, Cung Lâm Sách và hắn thương lượng, xác lập phương thức liên hệ. Sau đó Ngưu Hữu Đạo bái biệt Chung Cốc Tử, lại chui trở về trong tượng gỗ. Cung Lâm Sách thì mở đại môn, gọi Cự An qua, lệnh hắn phái người đi Mao Lư biệt viện một chuyến, mời Quảng Phương Nghi qua. Trưởng môn có lệnh, người được phái ra tự nhiên là đi nhanh về nhanh, Quảng Phương Nghi cũng theo đến rồi. Quảng Phương Nghi không biết tìm mình làm gì, nàng là lần thứ nhất bước vào Quy Miên Các, vừa thấy Cung Lâm Sách liền chào hỏi, không nhịn được trào phúng. Trước nhiều lần cầu kiến cung trưởng môn mà không được, bây giờ cung trưởng môn rốt cục trở về. Biết đạo gia trở về, nàng đã có niềm tin, nói ra cũng có chút không quá khách khí. Mặc kệ có phải đối lý hay không, Cung Lâm Sách cũng khinh thường tính toán với nàng, trước kia đích xác là quý mến qua nữ nhân này, nhưng vô duyên vô phận, tuổi trẻ bồng bột chuyện cũ đã qua, bây giờ sẽ không coi nàng là chuyện to tát, cũng lười cãi lại. Đợi Quảng Phương Nghi hành lễ với Chung Cốc Tử xong, Cung Lâm Sách mới nói. Hồng Nương, đồ vật này ngươi mang về Mao Lư biệt viện đi. Ngón tay chỉ tượng gỗ. Quảng Phương Nghi quay đầu nhìn lại, hồ nghi nói. Đồ vật gì? Cung Lâm Sách. Lễ vật bản tọa đưa cho Chung lão chuyển tặng cho Mao Lư biệt viện, mang đi đi. Quảng Phương Nghi đi tới bên tượng gỗ, xoay quanh nhìn một chút, lại đưa tay sờ sờ, sau đó nhìn Chung Cốc Tử nói. Chung lão, ý tốt của ngài Mao Lư biệt viện trên dưới chân thành ghi nhớ, chúng ta sắp bị người đánh đuổi, mang vật phẩm lớn như thế thực rất bất tiện. Nàng khéo léo từ chối. Chung Cốc Tử lên tiếng. Tông môn quyết định, lão phu không tiện nhiều lời cái gì. Mang đi đi, trên đường nếu như có người làm khó dễ, có thể chuyển đồ vật này ra thử xem, đồ vật của lão phu, tâm ý của trưởng môn, có lẽ hữu dụng. Quảng Phương Nghi nghe hiểu, này là lo lắng bọn hắn ở trên đường bị người tử kim động làm khó dễ, muốn cho bọn hắn một tấm bùa hộ mệnh. Nhưng đạo gia trở về, nàng đã không còn lo lắng, mang vật phẩm lớn như thế thật rất bất tiện, lòng không muốn, nhưng lại là tâm ý của người ta, nên có chút do dự. Nàng có chỗ không biết, Chung Cốc Tử nói kỳ thực không phải nói cho nàng nghe, mà là nói cho Cự An nghe. Không phải không tin Cự An, có chút sự tình có tin hay không không quan hệ, đồ vật dời vào chuyển ra quá chói mắt, là cho ngoại nhân một lời giải thích. Thấy nàng do dự, Cung Lâm Sách đi đến bên người nàng, thấp giọng nói. Ngưu Hữu Đạo ở bên trong. Ánh mắt của Quảng Phương Nghi sáng lên, lập tức cảm ơn hảo ý của Chung Cốc Tử, cáo từ, khiên tượng rời đi. Trên đường thi pháp thăm dò, phát hiện bên trong quả nhiên ẩn giấu người, khóe miệng Quảng Phương Nghi lộ ra quỷ tiếu. Trở lại Mao Lư biệt viện, phân phó không để người tới gần, vào nhà đóng cửa, Quảng Phương Nghi trực tiếp đập tượng gỗ xuống đất. Nhưng tượng gỗ rất chắc, không có vỡ, ngã ở trên mặt đất quay cuồng một trận. Người bên trong nhận ra được không đúng, trực tiếp phá tượng bò ra, lắc lắc đầu, nhìn Quảng Phương Nghi mắng. Bà nương điên, ai treo ngươi chọc ngươi hả? Trước căn bản không có phòng bị, nên bị đập có chút choáng váng. Quảng Phương Nghi che miệng ngừng cười, nha một tiếng. Đạo gia, sao ngài lại trốn ở trong này? Ngươi nhỏ giọng một chút. Ngưu Hữu Đạo tranh thủ nhắc nhở một tiếng, chỉ bên ngoài, ra hiệu đừng để người nghe được. Quảng Phương Nghi cười khanh khách dính sát vào, đôi tay trực tiếp quấn lấy người hắn. Ngã đau không, để ta nhìn xem. Đi đi đi, đừng có ra vẻ. Ngưu Hữu Đạo đẩy tay nàng ra, đi tới bên giường ngồi xuống, chỉ tượng gỗ. Nhớ xử trí sạch sẽ. Vâng. Quảng Phương Nghi rất thục nữ nửa ngồi nửa quỳ lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, cánh tay choàng lấy vai Ngưu Hữu Đạo. Ngươi đến làm gì? Có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không? Ngưu Hữu Đạo không chịu được nữ nhân này dây dưa, liên tục đẩy tay nàng ra. Yên tĩnh một thoáng, nói chính sự. Nha, ngươi lén lén lúc lúc chui vào khuê phòng của lão nương, hiện tại cùng lão nương nói nam nữ thụ thụ bất thân. Quảng Phương Nghi cười gằn, đột nhiên ra tay, ôm cổ Ngưu Hữu Đạo đè xuống, nàng thì vươn mình đè lên bụng hắn, động tác cực kỳ ám muội. Bốn mắt nhìn nhau, một trên một dưới. Ngưu Hữu Đạo ngẩn ra, sau đó vui vẻ, hai tay ôm eo nàng, treo nói. Phát xuân hả? Muốn trâu già gặm cỏ non sao? Tay thuận eo nàng đưa về phía cái mông. Thả rắm thí. Quảng Phương Nghi nói trở mặt liền trở mặt, trở tay trảo một cái, bắt được hai cổ tay của hắn, giơ lên nhấn ở trên giường, nghiêm nghị hỏi.